Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, phần 97, chương 97 tư liệu phiến thu nhặt sờ quáp thi cốt lúc sau. Diệp Từ đem này 1000 cụ thi cốt rót vào trong bọc trực tiếp liền về tới thành Hồng Hồ. Sau đó thẳng đến tân thủ thôn mà đi. Tân thủ thôn vẫn là có không ít tân nhân, nhưng là so với một khai phục thời điểm cái loại này kín người hết chỗ cảnh tượng, hiển nhiên là thiếu không ít. Đối với ăn mặc áo choàng Diệp Từ, tân nhân nhóm đều không khỏi nhiều xem vài lần, có thậm chí đi theo nàng mặt sau đi tới thôn mặt sau, nhìn nàng đem thi cốt mai táng, y theo tam ra nhiệm vụ. Cuối cùng đem sờ quáp thi cốt mai táng ở tam ra phần mộ bên cạnh. Thẳng đến cái này thời điểm tam ra tuyên bố nhiệm vụ mới xem như hoàn thành. Diệp Từ thật dài thở ra một hơi, còn không có tới kịp vuốt ve sờ quáp mộ bia triệu hoán hắn, liền thấy tam ra linh hồn xuất hiện ở phần mộ mặt trên. Còn không có cùng Diệp Từ nói chuyện, những cái đó vây xem tân nhân một đám đều kinh hô ra tới. Nguyên lai ở tân thủ thôn mặt sau còn có như vậy một cái đồ vật a. Trong lúc nhất thời bôn tẩu bẩm báo, vây xem nhân số lại đề cao không ít. Cảm tạ ngươi, ta tộc nhân, ngươi hoàn thành ta cuối cùng tâm nguyện, ta không có gì có thể cảm tạ ngươi. Ở ta đã từng trong nhà có một kiện ta tặng cho ngươi lễ vật. Ngươi có thể đi tìm kiếm Mani Tam ra nói như thế. Mà Diệp Từ cũng ở nhiệm vụ giao diện thượng thấy cuối cùng chỉ dẫn. Đúng chỗ với dãy núi Kira Tam ra chỗ ở cũ tìm kiếm hắn để lại cho ngươi lễ vật. Lại là dãy núi Kira. Xem ra, chính mình vẫn là muốn lại đi một chuyến. Tiện đi tam ra, Diệp Từ lại vuốt ve sờ quáp mộ bia đem hắn triệu hồi ra tới. Sờ quáp đối với có thể cùng các chiến hữu cùng nhau về đến quê nhà hiển nhiên là thập phần cao hứng. Nó đối với Diệp Từ tỏ vẻ chân thành cảm tạ lúc sau lại nói. Ta tộc nhân, ngươi đi tìm ta không chỉ là vì tam ra di nguyện đi. Ta trực giác cảm thấy ngươi đi tìm ta nhất định còn có khác sự tình. Không biết là sự tình gì đâu. Diệp Từ nhường mày. Này đó NPC cảm giác không cần như vậy chuẩn được không? Chính mình còn cái gì đều không có nói đi. Ngươi cũng đã biết ta không có việc gì không đăng tam bảo điện. Thật là đủ trí năng. Bất quá trong lòng như vậy tưởng. Miệng thượng đương nhiên không thể nói như vậy, nàng lại hướng tới sơ quáp cung cung kính kính hành một cái lễ sau đó mới nói đến. Là có như vậy một chút sự tình bối rối ta, ta tìm kiếm không thấy đáp án. Cuối cùng chỉ có tới ngài nơi này thử thời vận, nhìn xem ngài có thể hay không biết chuyện này đáp án, nga. Là sự tình gì? Không ngại nói ra ta nghe một chút, sờ quáp nghe thấy cái này cách nói rất là cảm thấy hứng thú. Diệp Từ liền từ đầu chí cuối đem chính mình như thế nào tìm được thần miếu lại thấy thế nào thấy. Cái kia quang hoàn, lại vì cái gì yêu cầu chui này cung sự tình thành thật thật nói cho sờ quáp. Hy vọng từ hắn nơi đó được đến cuối cùng giải đáp. Ở cái này trong lúc. Nơi này tụ tập tân nhân càng ngày càng nhiều. Bọn họ thấy Diệp Từ một thân áo choàng bộ dáng, tuy rằng nhìn không thấy nàng rốt cuộc có bao nhiêu cấp bậc, chính là nhất định là cấp bậc rất cao, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều hứng khởi muốn cho nàng mang theo luyện cấp ý niệm mần đi chính là. Lại thấy nàng ở cùng một cái quỷ hồn giống nhau NPC đối thoại, liền biết nàng ở làm nhiệm vụ, bọn họ lại không quá dám lên trước, chỉ có thể vây quanh ở nàng bên cạnh tiếp tục vây xem monster sờ quáp nghe xong Diệp Từ tự thuật lúc sau, hơi hơi có chút kinh ngạc, ngươi nói, ngươi phát hiện Đốc gần vương mộ chôn quần áo và di vật. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết nơi đó là mộ chôn quần áo và di vật đâu? Ta có một cái pháp sư đã từng ở cái kia mộ viên mở ra Leslie phần mộ. Bên trong chỉ có Leslie quần áo. Ta tưởng, nếu bọn họ đều mai táng ở một cái mộ viên, quy cách hẳn là giống nhau. Cho nên, lớn mật suy đoán nơi đó là Đốc gần vương mộ chôn quần áo và di vật. Sờ quáp nghe thế loại cách nói, hơi hơi hơi trầm ngâm. Rồi sau đó gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nàng cách nói. Hắn thật sâu hít một hơi, giống như lâm vào xa xăm hồi ức bên trong. Tinh linh thần miêu a, đã từng chúng ta ở nơi đó minh ước xuất chiến, đi theo vị đại Đốc gần vương. Đó là cỡ nào huy hoàng quá vãng, liền tính là chúng ta cuối cùng đều không có có thể tồn tại về đến nhà viên. Chính là lại có cái gì quan hệ? Chúng ta vì chúng ta lý tưởng, vì chúng ta chủng tộc, vì này khối đại địa trả giá nhất quý giá đồ vật. Hắn nói đến chỗ này thật sâu hít một hơi. Thật là hoài niệm a. Làm ta suy nghĩ một chút, cái kia quang hoàn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói hắn liền nhắm hai mắt lại, rơi vào trầm tư bên trong. Diệp Từ không nói lời nào, đứng ở hắn bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Mà lúc này có mấy cái lá gan khá lớn tân nhân tệ tiến lên đây cùng nàng chào hỏi. Sau đó thực chủ động thuyết minh ý đồ đến. Diệp Từ đối này hơi hơi có chút kinh ngạc. Nàng đảo mắt nhìn nhìn chung quanh tân nhân. Bọn họ đều ở chỗ này vây xem. Mà đối với kia mấy cái có gan tiến lên cùng nàng đáp lời tân nhân đều bị lộ ra hâm mộ biểu tình. Bất quá Diệp Từ chưa bao giờ là không ràng buộc làm người tốt chuyện tốt chủ. Tuy rằng này mấy cái tân nhân thực chân thành, nàng vẫn là lắc đầu cự tuyệt bọn họ. Hơn nữa xin khuyên nói, làm tân nhân thời điểm, không cần luôn là mù quáng làm người đi mang. Như vậy sẽ lãng phí rớt ngươi rèn luyện kỹ năng cùng đi vị cơ hội. Mà tới rồi hậu kỳ, nếu ngươi đi vị không hảo sẽ liên lụy ngươi đoàn đội. Như vậy không phải quá hảo. Mấy cái tân nhân thấy Diệp Từ nói như vậy đa số đều có chút bất bình. Bọn họ căm giận rời đi. Vây xem người cũng hống tan không ít. Chỉ có một tinh linh chiến sĩ còn đứng ở Diệp Từ trực tiếp trao đổi. Hướng về phía Diệp Từ nói, đi vị thật sự rất quan trọng sao? Diệp Từ nhìn hắn một cái. Đối với nàng lựa chọn chức nghiệp phối hợp có điểm tiếc hận. Tinh linh thể chất nhẹ nhàng, hơn nữa bẩm sinh là nhanh nhẹn cao, thể chất thấp, lựa chọn tinh linh chiến sĩ tựa hồ có điểm dâu rị ơ. Bất quá, nếu có thể hào hào tôi luyện nói cũng không thấy đến liền không được. Rốt cuộc, không có rác rưởi chức nghiệp, chỉ có rác rưởi người chơi. Nàng gật gật đầu, đúng vậy, rất nhiều thời điểm, tinh chuẩn đi vị chẳng những có thể cứu người mệnh, còn có thể đại biên độ để cao người phát ra, nghe thế một chút. Cái kia tinh linh chiến sĩ ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ nhìn Diệp Từ, thật vậy chăng, thật sự có thể đề cao phát ra sao? Ta lúc ấy tiến trò chơi thời điểm cái gì cũng đều không hiểu. Chọn sai chức nghiệp, mọi người đều nói tinh linh chiến sĩ là phế xài. Ta thực uể oải, đi vị thật sự có thể đền bù điểm này sao? Diệp Từ nhìn hắn chân thành mặt, hơi hơi hơi trầm ngâm, sau đó thành thật trả lời. Nói thật ra, tinh linh cũng không phải chiến sĩ hảo chủng tộc, nhân loại cùng người lùn, thú nhân mới là chiến sĩ hảo chủng tộc, nhưng là, cũng không đại biểu lựa chọn tinh linh chiến sĩ liền phế xài. Tinh linh trời sinh tối cao thuộc tính là nhanh nhẹn ảnh hưởng di động tốc độ, công kích tốc độ cùng bạo kích. Hiện tại ngươi cái này chiến sĩ muốn làm tê là không quá khả năng. Nhưng là, nếu làm DPS nói cũng không thấy đến không thể. Bởi vì mỗi lần thăng cấp thêm chút, hệ thống sẽ phân phối lực lượng cùng nhanh nhẹn. Như vậy tốc độ của ngươi cùng bạo kích đều sẽ so cùng đẳng cấp chủng tộc khác chiến sĩ cao. Cho nên ngươi ở trang bị thượng nhiều chú trọng lực lượng chồng chất. Cuối cùng lại thêm một chút thể chất. Nếu luyện hảo đi vị, ngươi thậm chí có thể trở thành một cái đoàn đội số 1 số 2 phát ra cái kia tinh linh chiến sĩ. Nghe Diệp Tứ nói, càng ngày càng kích động, càng ngày càng hưng phấn. Cảm ơn ngươi, bởi vì hắn nhìn không tới Diệp Tứ gương mặt, cũng không biết Diệp Tứ tên, đành phải xưng hô nàng vì cao thủ. Cao thủ, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, ta cảm thấy ta lại tràn ngập hy vọng. Phải biết rằng, ta thiếu chút nữa đều tưởng phế bỏ cái này hào. Vừa lúc cái này thời điểm, Sơ Quáp đã từ trầm tư bên trong phục hồi tinh thần lại. Diệp Tử đối mặt cái này tinh linh chiến sĩ gật gật đầu, lại xua xua tay, ý bảo chính mình còn có nhiệm vụ. Cái kia tinh linh chiến sĩ gật gật đầu, mặc không lên tiếng đứng ở một bên. Ta nhớ ra rồi, năm đó Đóc gần vương rời đi phía trước đem kia đem cung bỏ vào quang hoàn. Bất quá hắn là như thế nào làm được tới? Sơ Quáp hơi hơi một đốn, rồi sau đó lại gật gật đầu. Đúng rồi, Đóc gần vương có 5 chi mũi tên. Này 5 chi mũi tên phân biệt là 5 loại nhan sắc, có 5 loại ma pháp thương tổn, hơn nữa có thể tự động bay trở về. Hắn lúc ấy đem này 5 chi mũi tên cắm ở thánh đài phía trước tế đàn thượng. Sau đó cái kia quang hoàn liền biến mất. Hắn đem cung thả đi vào lúc sau, đem 5 chi mũi tên lại rút ra tới. Cái kia quang hoàn lại khôi phục 5 chi mũi tên. Diệp Từ hơi hơi dương lên lông mày. Đúng vậy, ta nhớ rõ Tam ra giao cho ngươi một chi mãnh độc chi mũi tên. Chính là trong đó một chi, nếu ngươi có thể tìm được còn lại 4 chi, như vậy là có thể mở ra cái kia quang hoàn. Cảm ơn ngươi chỉ điểm. Ta anh hùng, Diệp Từ được đến đáp án lúc sau liền hành lễ cùng Sơ Quáp cáo biệt. Nàng chuẩn bị rời đi, lại thấy cái kia tinh linh chiến sĩ còn đứng tại bên người. Nàng kiều kiều lông mày, như thế nào? Còn có chuyện, cao thủ, ngươi như vậy lợi hại, có thể hay không làm sư phó của ta? Ta không cần ngươi mang, cũng không cần ngươi cấp trang bị, chỉ cần thường thường cho ta một chút chỉ điểm thì tốt rồi. Cái kia tinh linh chiến sĩ thập phần chân thành hướng Diệp Từ thỉnh cầu. Diệp Từ nhìn cái này tinh linh chiến sĩ, lắc đầu cự tuyệt, xin lỗi. Ta cũng không thích như vậy quan hệ. Nếu ngươi tưởng đề cao nói, liền chính mình nhiều hơn cân nhắc rèn luyện một chút. Chỉ cần ngươi nguyện ý, 60 cấp có thể đến thành Hồng Hồ. Mỗi ngày hướng về phía trước, hiệp hội tìm mưa đúng lúc, làm hắn thu ngươi nhập hội đi. Mỗi ngày hướng về phía trước, cái kia tinh linh chiến sĩ tinh thần chấn động. Hắn trừng lớn liếc mắt một cái nhìn Diệp Từ. Chẳng lẽ cao thủ ngươi là công tử U? Diệp Từ không có trả lời, chỉ là xoay người hướng tới hắn phất phất tay. Chờ mong ngươi đã đến, ta sẽ. Cái kia tinh linh chiến sĩ như thế nghiêm túc nói, mà Diệp Từ lại không có đem chuyện này trở thành một chuyện. Đảo không phải nàng đã cao ngạo đến tự cao tự đại thái độ, mà là, hiện tại tân nhân nhiều như vậy, ai biết trung gian có hay không hỗn tạp, thịnh thế, khoảng cách, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Năm chi mũi tên, chính mình trong tay có 2 chi, lưu niên trong tay có 2 chi, dư lại còn có 1 chi hàn băng chi mũi tên thượng không biết ở địa phương nào. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là liên hệ lưu niên. Trước đêm hắn kia hai chi tiếp nhận tới, mà hàn băng chi mũi tên cũng có thể hỏi một chút hắn có hay không cái gì manh mối. Hai người lực lượng chung quy muốn so một người lực lượng cường hạn một ít. Nếu quyết định chủ ý, nàng liền hướng tới trung bộ đại lục thành anh hùng bay đi. Còn không có đến thành anh hùng, Diệp Từ cũng còn ở không trung phi thời điểm, liền nghe được hệ thống tin tức tới rồi, bùm bùm nói một đống, đơn giản là làm người chơi nhanh lên tìm địa phương offline. Bởi vì lập tức liền phải tiến hành tư liệu phiến thăng cấp. Diệp Từ nhăn lại lông mày, nàng trước hai ngày xem phía chính phủ còn không có nói muốn tuyên bố tư liệu phiến đâu. Như thế nào nhanh như vậy? Cái này Vọng Giang Nam đang làm cái gì? Đương nhiên kia, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, nàng hiện tại ở không trung phi. Làm nàng đi nơi nào tìm địa phương hạ tuyến. Chính là lại không thể như vậy làm háo. Nếu hiện tại không offline, một hồi hệ thống tự động đóng cửa thời điểm, nói không chừng liền cho nhân vật hồi đương. Diệp Từ tả hữu do dự một phen, vẫn là ở giữa không trung hạ tuyến hảo. Dù sau một hồi thượng tuyến thời điểm liên tính lão lục đã về tới súng vật không gian. Nàng cũng có vũ lạc thuật nhẫn, nhưng thật ra không sợ ngã chết. Hạ tuyến, Diệp Từ lập tức bò tới rồi trên máy tính, bắt đầu đối lần này tư liệu phiến nội dung tiến hành tìm đọc. Lần này tư liệu phiến là Vọng Giang Nam khiêng đỉnh vận mệnh OL chủ kế hoạch tới nay cái thứ nhất. Tư liệu phiến cũng là quan trọng nhất một cái tư liệu phiến. Cái này tư liệu phiến thành công cùng không quan hệ Vọng Giang Nam có thể hay không trở thành danh. Xứng với thực vận mệnh chủ kế hoạch, nếu nói nguyên lai Diệp Từ còn thực khẳng định Vọng Giang Nam chính là vận mệnh chủ kế hoạch nói. Như vậy hiện tại nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút bồn chồn. Rốt cuộc nàng này chỉ Siberia con bướm kích động lập tức cánh. Tại đây một đời rất nhiều đồ vật đều cùng đời trước không phải đều giống nhau. Có lẽ nàng cho Vọng Giang Nam rất nhiều cổ vũ. Chính là nàng nhưng thật ra so Vọng Giang Nam còn khẩn trương lên. Lần này tư liệu phiến trừ bỏ thường quy mở ra càng nhiều phó bản ngoại, gia tăng rồi một cái thời không lốc xoáy. Thông qua cái này thời không lốc xoáy có thể đi đến một cái khác thần bí bản đồ. Đây là đời trước không có, cho nên Diệp Từ đang xem đến cái này thời điểm cũng rất có hứng thú. Này đó ở ngoài, lần này tư liệu phiến đối với một ít vốn có nội dung cũng có rất đại biến động. Đầu tiên, rơi chậm lại sinh hoạt người chơi luyện tập thuần thục độ khó khăn. Nhưng là lại đề cao các loại phối phương chân quý trình độ. Phối phương trừ bỏ boss rơi xuống, làm lụng nhiệm vụ cũng có thể được đến. Như vậy là có thể đủ đại đại đề cao càng nhiều người tiến vào trò chơi. Tiếp theo, đối với tân nhân khai triển một loạt giúp đỡ chế độ, lấy trợ giúp tân nhân càng mau thích ứng trò chơi, cũng cùng những người chơi lâu năm kéo gần trang bị thượng khoảng cách. Đệ tam, đại quy mô mở ra pháo đài hệ thống, các trên đại lục pháo đài đều đại biên độ gia tăng. Hiệp hội có thể đối chống không pháo đài tiến hành chiếm lĩnh. Mà đối với mặt khác hiệp hội pháo đài có thể tiến hành tuyên chiến. Cuối cùng, lần này tư liệu phiến sáng lập che giấu chủng tộc. Cái gọi là che giấu chủng tộc chính là hiện có các chủng tộc biến dị bản. Thuộc tính càng tốt, còn có chuyên chúc kỹ năng. Trừ lần đó ra, đối với các chức nghiệp rất nhiều kỹ năng tiến hành rồi hơi điều. Diệp Từ nhìn một chút. Thợ săn chức nghiệp chỉ đề cập tới rồi mấy cái nàng ngày thường không quá sử dụng mấy cái cận chiến. Kỹ năng, cho nên tổng thể đi lên, cũng không có gì đại thay đổi. Diệp Từ nhìn lần này tư liệu phiến nội dung, hơi hơi mỉm cười. Tư liệu phiến thoạt nhìn nội dung phong phú, nhưng chơi tính rất lớn. Chính là, nói trắng ra là chỉ có một từ, đoạt người. Hiện tại bởi vì, thịnh thế, nguyên nhân, vận mệnh người chơi sói mòn nghiêm trọng. Vọng Giang Nam hiện tại ra sân khấu, cái này tư liệu phiến chính là muốn hấp dẫn càng nhiều người chơi tiến vào cái này trò chơi. Hắn biết rõ trò chơi tinh túy, chỉ cần tân nhân cuồn cuộn không ngừng, như vậy trò chơi nhất định có thể lâu dài không suy. Nàng tin tưởng, này chỉ là Vọng Giang Nam bước đầu tiên, có lẽ cùng nàng nghĩ đến giống nhau. Vọng Giang Nam cuối cùng mục tiêu là dập nát thịnh thế, liền tính vô pháp đem chúng nó hoàn toàn đuổi ra vận mệnh, cũng muốn làm cho bọn họ vô pháp tiếp tục như thế kiêu ngạo. Vọng Giang Nam, có ngươi, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.